Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bị mù à? Trước đây Cố Mạnh Mạnh tuy không ra gì, nhưng ít nhất khuôn mặt còn coi được. Người phụ nữ bên ngoài chân còn to hơn cả eo anh, cân lên ít nhất cũng 200 cân, có thể đè chết anh luôn mà anh cũng vừa mắt. Gu của anh càng ngày càng tệ vậy. Cô ấy một chàng mắng mỏ, tôi bị cô ấy mắng đến đau đầu, vội vàng bịt miệng cô ấy. Im đi, đừng có la lối. Cô ấy càng không chịu thua, giật phát tay tôi ra. Cứ la ấy, anh làm gì được tôi? Cắn tôi à? Sao cô ấy phiền phức thế này? Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không hề có ý định gì với cô ta chỉ là con cờ mà dì tôi dùng để đối phó với tôi thôi. Tôi ngoại tình cũng không thể thuận theo ý dì được. Hơn nữa, những người phụ nữ khác thích tôi, điều đó chứng tỏ tôi có sức hút, không phải lỗi của tôi. Tôi cũng không quản những kẻ ái mộ của cô suốt ngày nghi thần nghi quỷ, có đáng không? Cô ta sắp tắm nguyên ương với anh rồi mà tôi còn không được tức giận. Giang Vũ Vi ánh mắt lạnh băng, ngữ khí càng thêm nặng nề. Anh có giả vờ với cô ta cũng không cần phải dùng cái giọng nũng nịu đó chứ. Anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi như thế. Tôi sững người, trong lòng thót lại, lúc này mới nhận ra Giang Vũ Vi có gì đó không đúng. Khi tỉnh táo, cô ấy đâu đời nào nói ra những lời như vậy. Cô ấy xưa nay không thích kiểu đàn ông nũng nịu, trần dập nhiên mạnh mẽ biết bao. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không nũng nịu. Tôi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá sắc mặt cô ấy. Giang Vũ Vi, cô có phải say rồi không? Đôi mắt đen láy của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Không, lòng tôi thắt lại, xong rồi, đây chắc chắn là say rồi. Cô ấy say luôn miệng nói mình không say. Cô đợi một lát, tôi ra ngoài xử lý người phụ nữ đó trước, quay lại rồi sẽ tính sổ với cô sau. Cô ấy buông tôi ra, nhưng vẫn với vẻ mặt âm trầm bước ra ngoài. Tôi sốt ruột như lửa đốt, vội vàng kéo tay cô ấy lại. Cô đi đâu vậy? Không được ra ngoài. Nếu cô ấy thực sự ra ngoài, chưa nói đến việc cô ấy không thể đánh lại người phụ nữ kia. Chỉ cần cái rùi cui điện đó cũng có thể khiến cô ấy ngã lăn ra đất ngay lập tức. Hơn nữa, kế hoạch của tôi sẽ đổ bể hết. Tôi đã nhẫn nhịn như vậy rồi. Diễn kịch thì phải diễn cho chót chứ. Đúng lúc này, người bên ngoài lại không biết điều. Ầm ầm, gõ cửa, tiếng cười đê, em đờ, âm vọng vào. Anh đẹp trai ơi, tắm xong chưa? Tôi đợi không nổi rồi, không cần tắm kỹ quá đâu. Chúng ta xong việc rồi tắm cũng được mà. Tôi vội vàng đáp, biết rồi, xong ngay đây. Hàn khí trên người Giang Vũ Vi tức thì bùng phát. Trước khi cô ấy xông ra ngoài đại khai sát giới, tôi lập tức ấn cô ấy vào tường, đầu gối kẹp G, H, C, S, N cô ấy, khống chế cô ấy thật chặt. Tôi dùng hai tay bịt chặt miệng cô ấy. Hai chúng tôi đối mặt nhau, tư thế ám muội, hơi thở quấn quýt. Tôi không quan tâm đến việc cơ thể cô ấy đột nhiên cứng đờ. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô ấy. Giữa việc dỗ dành và giải thích, tôi quyết định dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng. Giang Vũ Vi, hôm nay tôi nhất định phải hoàn thành những việc cần làm, có thể có chút trục trặc, nhưng không được sai sót. Cô đã làm lỡ của tôi không ít thời gian rồi, mau ra khỏi đây, đi thẳng sang bên phải là phòng của tôi, đợi ở đó. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được xuống lầu, đừng can thiệp vào chuyện gia đình của tôi. Ngoan ngoãn đi ngủ, tôi xử lý xong sẽ đến phòng tìm cô. Cách chương.